Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 621, cả thế gian chi chiến. Thượng, Boss, chuẩn bị xong chưa? Hacker hỏi, ảnh mỉm cười, ta vì thế hao phí quá dài thời gian quá dài, tự nhiên là chuẩn bị xong, nói. Hắn lòng bàn tay hiện ra một viên nho nhỏ màu đen quang đoàn. Tản mát ra khí tức thần bí. Huyền ảo ký hiệu lưu truyền. Ta là thần giáng lâm mở ra con đường. Ảnh thu hồi quang đoàn một bước phóng ra. Đột nhiên xuất hiện tại bệ đá trước đó. Bị pháp trận ngăn trở bên ngoài. Hắn lắc đầu, giống như là khinh thường. Tiện tay một chỉ, hắc vụ thuận hắn giữa ngón tay lan tràn xuất hiện. Qua ông giây lát liền đem bệ đá bao phủ. Oanh, bệ đá bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. Ngay sau đó liền có chói mắt ký hiệu dâng lên. Lít nha lít nhít, tràn ngập táo bạo ba động. Ai nha, để ta đi vào không tốt sao? Vì sao cần phải bước ta đâu? Ảnh thở dài một hơi. Trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ khí thế kinh khủng. Vực sâu đen nhánh năng lượng từ hắn trong lỗ chân lông phun ra ngoài, ý đồ xé rách bệ đá chung quanh pháp trận phòng ngự. Nơi này là ngày xưa cường giả Mai Cốt Chi Địa, bệ đá là tòa hòn đảo này nguồn năng lượng trung tâm, cũng là bọn hắn phần mộ. Lăng Vũ rất rõ ràng ảnh muốn làm gì, trong tay hắn màu đen quang đoàn ẩn chứa bàng bạc năng lượng, nhưng vẫn là không đủ. Hắn muốn nhờ nơi đây nguồn năng lượng trung tâm, đem tận khả năng mở rộng, đến vì thần thành lập giáng lâm địa cầu thông đạo. Lăng Vũ cũng không tính ngăn cản, thứ nhất không có lý do, thứ hai không cần thiết, có khác đồ vật sẽ ngăn cản. Thử hỏi, ai sẽ nguyện ý phần mộ của mình trở thành người khác lợi dụng công cụ? Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Bốn phía mặt hồ bốc lên đại lượng bong bóng liên tiếp nổ tung, tràn ngập lên sương mù màu đen, xâm nhiên mà băng lãnh, tràn ngập khí tức tử vong. Mọi người tại đây chính là toàn thế giới quan sát trận này trực tiếp người xem. Trước mắt đều phảng phất xuất hiện một loại nào đó ảo giác. Địa ngục hỏa diễm dấy lên, chết đi vong linh trở về, bầu trời một vùng tăm tối. Quang minh biến mất vĩnh viễn, sâm bạch khô lâu từ lòng đất chui ra, từ trên mặt nước phù, từ tứ phía bát phương bò đến, phát ra thê lương kêu rên, khiến người dùng mình. Bất quá, bọn chúng không có đối cái khác người phát động công kích, mà là giống như thủy triều tuôn hướng ảnh. Boss, cẩn thận, hacker lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời đối gần nhất khô lâu phát động công kích. Khô lâu rất yếu đuối, cơ hồ là vừa chạm vào tức nát, cái này khiến hacker sững sờ. Rất nhanh, nàng con ngươi co vào, bể nát khô lâu cũng không có một lần nữa đứng lên. Nát liền nát, nhưng đại lượng mảnh vỡ đột nhiên nhúc nhích, hóa thành từng cái xương trùng, dày đặc phải làm cho da đầu run lên, những nơi đi qua đều là bị hủ hóa, nóng bỏng hơi nước bốc lên. Đối diện với mấy cái này hoạt động tử vật, ảnh không thể không tạm thời bỏ dở đối pháp trận đột phá. Chết liền hào hào nghỉ ngơi, vì cái gì còn muốn nghịch ngợm như vậy? Ảnh không có đi đối phó bọn chúng, mà là đưa ánh mắt về phía Lăng Vũ, mỉm cười nói, ta rốt cục có thể cùng ngươi đánh một trận. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, người hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bàn tay tựa như một hàng dài đánh úp về phía Lăng Vũ. Rồng giữa mũi miệng phun ra nuốt vào nóng bỏng long tức. Bao trùm một khu vực lớn, Lăng Vũ bị hoàn toàn bao phủ trong đó. Trong suốt như ngọc ngón tay duỗi ra, trong hư không viết một cái ký hiệu. Cái này tự nhiên là Lăng Vũ thủ đoạn. Oanh, không trung phát sinh nổ lớn. Chỉ một thoáng ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt cuồn cuộn, to lớn mây hình nấm đằng không mà lên, hai thân ảnh xuyên thấu bụi mù, bay ra, đáng sợ mà cuồng bạo năng lượng ba động nhộn nhạo lên, mang theo quét ngang hết thảy chi thế, vỡ vụn bốn phía khô lâu cùng cổ trùng. Đám người sợ hãi bị tác động đến, tấn mãnh nhanh lùi lại. Trước màn hình người xem tầm mắt đột nhiên thanh minh, ảo giác bị đánh vỡ, trên thân đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Boss là muốn lợi dụng mình cùng hắn chiến đấu mang tới xung kích giải quyết những cái kia đến từ vong hồn phiền phức. Hắc Uyên giật mình, chợt lộ ra vẻ kính nể. Không hổ là boss, hacker bình tĩnh nói. Mau mau khôi phục trạng thái, tất yếu thời điểm có thể trợ boss một chút sức lực. Nói thật, người ta căn bản là không cách nào nhúng tay loại kia cấp bậc chiến đấu. Hắc Uyên cười khổ nhìn về phía không trung, nơi đó Lăng Vũ cùng ảnh phát sinh kịch đấu. Chói lọi quang mang xen lẫn khuấy động, kinh khủng năng lượng sôi trào. Ông ánh ánh lửa chiếu rọi mảng lớn bầu trời. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh không dứt bên tai. Đừng nói nhảm, để thương thế mau chóng khỏi hẳn luôn luôn không sai. Hacker trầm giọng nói. Là, ta biết nha, nguyên lai thụ thương tư vị là như thế khiến người hưng phấn. Ảnh nhựa như một cái đồ biến thái, vuốt ve mình vết thương chảy máu, lộ ra si mê thần sắc. Loại đau này cảm giác ta quá lâu không có thể nghiệm được, lâu đến ta đều quên đau nhức là như thế nào. Cảm ơn ngươi, để ta một lần nữa có được loại cảm giác này. Hắn gầm rú lấy phóng tới Lăng Vũ, phía sau triển khai to lớn cánh chim, trong hai con ngươi dấy lên hùng hùng liệt diễm, hai tay hắc quang tràn ngập, lộ ra vực sâu tử vong khí tức, tóc đen đầy đầu cuồng vũ ở giữa giống như điên giống như ma. Dị dạng, Lăng Vũ nhẹ giọng thì thầm, cổ tay xoay chuyển, khí lưu vô hình tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, cực điểm lăng lệ chạm cắt ý chí bị rót vào đi vào. Hắn vung, đao, chém ra, cuồng loạn khí lưu đẩy ra, bộc phát ra vô song sắc bén khí tức, như mưa to gió lớn hướng ảnh trên thân chút xuống, tại tất cả người quan chiến ánh mắt kinh hãi hả. Ảnh như là được bỏ vào cối xay thịt, nháy mắt huyết nhục vẩy ra. Lúc đầu yêu dị tuấn mỹ một khuôn mặt bị xoắn đến hoàn toàn thay đổi. Cảnh tượng cực kỳ đẫm máu bạo lực. Các bình dân hoảng sợ hét dầm lên. Một chút tâm lý tố chất chênh lệch người càng là trực tiếp bị dọa ngất tới. Nhưng mà, ảnh lại tại cuồng mắt trợn trắng, liền như là tính cao trào. Thân thể đang không ngừng run rẩy co rút, không phải là bởi vì đau đớn, mà là bởi vì hưng phấn, thỏa thích xé rách ta, để ta hưởng thụ được vô biên tra tấn, như địa ngục cực hình đi. Có người hít vào khí lạnh, có người run lẩy bẩy, có người dùng mình, đều tại dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn ảnh. Gia hỏa này là cái thụ ngược đãi cuồng, tinh thần vặn vẹo. Hắn thờ phụng thần lại sẽ là như thế nào một cái quái thai? Một người ngu ngốc nhả rãnh, bất luận cái gì vũ nhục thần ngôn luận, đều là không thể đặc xá tội chết. Ảnh yếu dung bỗng nhiên toàn bộ thu liễm, trên mặt hiện ra cực hạn băng hàn cùng sát ý. Phù một tiếng, người kia đúng là tự đốt, ngọn lửa đen kịt tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, không người dám tới gần. Mấy hơi thở về sau hắn liền muốn trở thành than cho. Đây là hắn vũ nhục thần cần thiết dựa vào trả ra đại giới. Lăng Vũ nhìn cũng không nhìn, tiện tay vung lên, người kia ngọn lửa trên người trong khoảnh khắc dập tắt, bảo vệ một cái mạng, cùng ta chiến đấu, còn có tâm tư bận tâm bên ngoài sân. Lăng Vũ nhàn nhạt lên tiếng, ảnh khuôn mặt nghiêm túc, ngữ khí trở nên nghiêm túc. Tốt, a, tiếp xuống, ta phải nghiêm túc, ngươi để ta hưởng thụ cực hạn vui vẻ, ta thì trả lại gấp đôi. Trong lúc nói chuyện, hắn nhục thể đáng sợ thương thế đang nhanh chóng khỏi hẳn. Đêm tối năng lượng tại bên ngoài thân phun trào, tất cả mọi người cảm nhận được, thần, tàn bạo. Cũng đối Lăng Vũ tùy ý tiến hành sinh ra hảo cảm. Xử lý cái kia biến thái.